Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không dám lớn tiếng hít thở, mặc nước mắt lăn xuống. Nhớ tới lời của mẹ, bảo bối, nhà của con ở phương Đông, khi nào có thể thấy được mặt trời lên cao, nơi đó là nhà của con. Về đến nhà chúng ta nhất định sống hạnh phúc, hai mẹ con chúng ta nhất định phải sống sót. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Hy Vân nằm trong nhánh cây ủy khuất, đáng thương giọng nói yếu ớt kêu nhỏ. Nhớ những lúc mẹ ôm mình trong ngực nằm trên giường, nhẹ giọng hát ca dỗ mình ngủ, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu lăn ra. Xe hàng vẫn chạy thẳng về phía trước, không biết đi tới nơi nào, sinh mạng nho nhỏ tràn trọc chở mình. Nhớ rõ mình đã từng ở trong bụng mẹ, đã hai lần cử tử nhất sinh nhưng vẫn mạnh mẽ sống sót. Khi đó bác sĩ và y tá xôn xao khiếp sợ. Trải qua hết chuyện lần này đến chuyện khác, dường như sinh mạng mạnh mẽ kia lộ ra trước mặt mọi người. Xe không ngừng chạy thẳng về phía trước, cô gái nhỏ nằm dưới nhánh cây đã ba lần xây dịch thân thể, thông minh sử dụng tất cả biện pháp, đem giày, vớ, từng cái ném ra ngoài xe, lưu lại dấu vết cho người tìm kiếm mình. Đêm lạnh như nước, cảnh sát toàn thành phố tìm kiếm Hy Vân khắp nơi, Hà Văn Hạo và Daniel đi khắp nơi, Hà Văn Kiệt, Hà Văn Vũ cùng cô dâu mới Mộng Hàm cũng thay thường phục tìm kiếm khắp nơi. Hà Tuyết một mình ôm hình con gái đi trong sương mù dày đặc ướt đẫm, chịu đựng cả người lạnh lẽo, vừa khóc vừa khàn giọng. Hy Vân à, Hy Vân, con ở đâu? Dường như mẹ nghe thấy con khóc. Hy Vân ơi, có phải con đang khóc không? Dường như mẹ nghe thấy tiếng con. Con vẫn luôn kiên cường độc lập như thế, con đừng sợ, cha mẹ nhất định sẽ tìm đứa con. Hy Vân à. Nhật Vong và Hứa Mặt im lặng đi theo sau lưng Hạ Tuyết, không khỏi nghĩ đến 6 năm trước cô vẫn cô đơn một mình nằm dưới gầm cầu ôm con gái, vẫn ca hát vui vẻ. Mặc dù lúc đấy trời đất đầy tuyết rơi, nụ cười của cô vẫn rực rỡ, nhưng 6 năm sau lại chịu tội thế này không khỏi làm người ta cảm thán. Hứa Mặt nhìn Hạ Tuyết đi một mình thực lâu, một tiếng lên ngăn cản cô, lại nghe cô vẫn đi dọc theo con đường lớn tối tăm ướt đẫm rồi lệ khóc. Hy Vân à, con còn nhớ chứ, mẹ thường dạy con bài hát đó, lúc con ngủ nhất định phải nghe bài hát đó, mẹ hát cho con nghe được chứ? Tối nay mặc kệ con nằm ở đâu, nhất định phải ngủ ngon giấc, biết không? Bây giờ mẹ hát cho con nghe. Mưa phùn chút xuống giống như ngày ấy cô bé Hy Vân ra đời, mưa phùn dịu dàng dịu dàng. Trong ao sen từng đóa hoa sen nở rộ, hoa sen hồng, hoa sen trắng, từng đóa hoa vô cùng tinh khiết bên ao sen. Chúng ta quên hết buồn đau. Hà Tuyết vừa hát vừa khóc đi về phía trước, nhìn khắp nơi xung quanh, cũng nghĩ tới con gái lại khổ sở hát. Bên ao sen, tôi quên hết đau buồn, trong lòng tràn đầy vui sướng và xúc động. Xe hàng vẫn chạy phía trước, thân thể nho nhỏ dưới nhánh cây nho nhỏ cất tiếng hát. Trong ao sen, từng đóa hoa sen nở rộ, hoa sen hồng, hoa sen trắng, từng đóa vô cùng tinh khiết. Mẹ ngủ sớm đi một chút, con không sao đâu, con khỏe mà, mẹ ngủ ngon. Hà Văn Hạo lạnh lùng ngồi trước bàn đọc sách, bình tĩnh nhìn bên trong màn hình máy vi tính. Thủ hạ của mình cầm súng máy, giữ chặt tất cả đám người quỳ trên mặt đất, không một chút thương tiếc. Hy Thần cũng nhìn màn hình sau đó nói, đúng là bọn họ ư? Hai trong mắt Hà Văn Hạo bình tĩnh như nước. Tất cả người quen biết hắn cũng biết loại mắt này hoàn toàn là ánh mắt giết người. Hà vẫn lạnh lùng nhìn bên trong màn hình, nhìn đám người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bị hoảng sợ phát run. Không biết số phận của bọn họ, tất cả cùng chung một ý niệm. Và lúc này đột nhiên Hứa Mặc và Nhậm Phong vào phòng nhìn Hà Văn Hạo. Hạ tiểu thư lúc nãy đi ra ngoài tìm con gái vì bi thương quá cho nên ngất xỉu. Kệ cô ấy, Hà Văn Hạo lạnh lùng nói xong, bình tĩnh nhìn người trong màn hình. Mà kệ sự thật thế nào, chỉ cần con gái tôi có chuyện gì, tôi muốn bọn người Nhật Bản tất cả trở thành vong hồn. Daniel ngồi một mình ở thư phòng khác, nghe Mặc Nhã và Hạo Vũ báo cáo buổi làm việc với cảnh sát. Máy theo dõi Hy Vân biến mất, vị trí tìm được lại là một siêu thị, chắc chắn bí mật trong đó bị phát hiện cho nên làm rối loạn mục tiêu. Hắn không lên tiếng, lại nghe Sophie báo cáo tình hình mới nhất liên quan đến việc Hà Văn Hạo ép buộc gần ngàn người gia tộc Yamamoto. Ánh mắt bình tĩnh của hắn chợt lóe lên một cái. Điều tra gia tộc Yamamoto có qua lại với bất luận kẻ nào không, hoặc có từng liên hệ với ai không? Sophie ngạc nhiên, ngài nghi ngờ là? Daniel đứng lên nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Nếu chỉ là cạnh tranh buôn bán, tự nhiên sẽ chọn lựa chọn thủ đoạn buôn bán. Nhưng bọn họ bắt cóc Hy Vân là sớm có dự mưu. Cái này chứng minh có thể không nhất định chỉ là cạnh tranh buôn bán, bởi vì đã rất từ lâu cả bản bọn họ cũng không đưa ra bất kỳ điều kiện gì với tôi. Giờ như đây là một chuyện trả thù. Sophie nghe xong vô cùng hoảng sợ. Vậy Hy Vân tiểu thư không phải rất nguy hiểm à? Ánh mắt Daniel chợt lóe, xoay người nói với Sophie, lập tức gọi điện thoại cho trưởng cục cảnh sát, bảo cảnh sát dừng lại lùng bắt, bí mật phá ra quân đội ngầm tìm kiếm. Hiện tại chúng ta không muốn toàn lực chống lại bọn họ, mà muốn giữ lại mạng của Hy Vân. Trong lòng Sophie run lên, biết hắn nói như thế, lần này Hy Vân có thể lành ít dữ nhiều. Cô vội vã vươn tay run run cầm điện thoại gọi cho trưởng cục cảnh sát. Hà Văn Hạo biết con gái của hắn có thể bí mật bị giết đi,